Lúc này, đạo kiếm quang cực lớn kia liền rơi xuống, bao phủ toàn thân tên hải tộc cầm đoàn mâu. Một tiếng giặc giặc vang lên, đoàn mâu lập tức bị đánh gãy, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra. Sau đó, thân thể tên hải tộc này liền bị cắt ra làm đôi, bắn ra vô số tia máu. Cách chương.